Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 929, góc truyện audio.com, editor, Nho Mỹ, theo Diệp Sơ Dương. Sau khi một vị hắc phấn ở trên Weibo diss Diệp Sơ Dương và Bách Minh Nguyệt cùng một loại người. Chuyện Diệp Sơ Dương con giống mẹ sau một lần bàn tán lại càng lan ra nhanh chóng. Nhưng hoàn cảnh vẫn mặc kệ bản thân Diệp Sơ Dương, giống như không có ý nghĩ bàn luận gì. Hơn nữa chính là mấy chị lớn cùng đại phấn cũng bị nói cho biết không nên xen vào chuyện này. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Diệp Sơ Dương hay Bách Minh Nguyệt đều bị đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Đại khái là sự việc có chút nghiêm trọng. Lúc này đoàn phim, khúc chung người chưa tán, cũng không nói Diệp Sơ Dương phải đi quay. Ngược lại nhân dịp mấy ngày nay để đối phương nghỉ ngơi một chút. Diệp Sơ Dương đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó. Thời gian mấy ngày nay, việc Bách Minh Nguyệt ồn ào rất lớn. Nhưng thân phận của Bách Minh Nguyệt cũng cao quý. Bây giờ loại chuyện này bị khơi ra. Bên cạnh cũng có rất nhiều bảo tiêu. Căn bản là phóng viên không tìm được bà. Cho nên muốn đến muốn đi, mọi người cũng chỉ có thể chuyển ánh mắt tới trên người Diệp Sơ Dương. Mọi người cũng biết bây giờ Diệp Sơ Dương đang đóng phim. Vậy thì có thể thong thả tới đoàn phim chặn cô. Từ đó tổng kết lại, Diệp Sơ Dương không xuất hiện mới là lựa chọn tốt nhất. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Đương nhiên, đối với quyết định này của đoàn phim, Diệp Sơ Dương cũng rất vừa lòng. Buổi chiều hôm nay, chung cư của Diệp Sơ Dương có một vị khách không mời mà đến. Bách Minh Nguyệt sắc mặt đen thui ngồi đối diện Diệp Sơ Dương. Bà lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mắt này, ánh mắt kia giống như tôi độc. Âm trầm đáng sợ, trên thực tế, nếu không phải Bách Minh Nguyệt xuất thân Bách gia, còn có giáo dưỡng, thì lúc này đã sớm không nhịn được mà trực tiếp cho Diệp Sơ Dương một cái tát. Có trời mới biết sau khi bà thấy trên mạng nói ra chuyện bà bao dưỡng tình nhân bà có bao nhiêu tức giận. Tuy nói chuyện này của bọn họ ở trong ngành rất bình thường. Nhưng bình thường thì bình thường, bị phơi ra lại là một chuyện khác, chắc chắn là mất mặt. Thậm chí mấy ngày nay vị thế của truyền thông Hành Nguyệt đều giảm xuống. Có quỷ mới biết thế mà bây giờ lại nói nam minh tinh của Hành Nguyệt phải chú ý một chút. Bách Minh Nguyệt bà có thể khát khao người như vậy sao? Bách Minh Nguyệt tức giận cả người không khống chế được mà run rẩy. Nhưng lại chỉ có thể cúng rắn mà nhịn xuống. Hôm nay hình tượng bên ngoài của bà đã thành dâm phụ. Nếu tên tuổi hơn nữa thì chính là người đàn bà đanh đá, bà liền thật sự không cần tiếp tục lăn lộn nữa. Bà nhìn Diệp Sơ Dương, thở hổn hển một hơi thật sâu, lập tức mở miệng hỏi. Mẹ nghe Lăng Tĩnh nói, lúc đó là con gọi điện thoại báo cảnh sát, nói ra câu này, tức giận của Bách Minh Nguyệt cũng không đánh một nơi. Giờ phút này, thần sắc Diệp Sơ Dương cũng rất khó coi, cả người đều cảm giác chán trường. Cô nghe Bách Minh Nguyệt nói câu sau, đã im lặng nhắm mắt, cuối cùng động động môi, thấp giọng nói, con xin lỗi mẹ, tiền bối Lăng Tĩnh không có nói thật với con thật sự cho rằng Hằng Việt chẳng qua là bạn của tiền bối. Tất nhiên Bách Minh Nguyệt cũng đã biết rõ kết quả sự việc xảy ra. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Sơ Dương là, con thật sự xin lỗi, trầm tư một lúc, cuối cùng chỉ nói. Con thật sự không cố ý, trên thực tế, giờ phút này Bách Minh Nguyệt tin tưởng Diệp Sơ Dương, nhưng mà không biết tại sao, trong lòng bà luôn có cảm giác kỳ quái giống như bị người khác trêu đùa. Diệp Sơ Dương nghe Bách Minh Nguyệt nói câu sau, lập tức rất không thể tin được mà nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt này. Lời này của mẹ là có ý gì? Cách chương.